Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1210. Chương 15. Thương sinh điện. Trình Hầu. Trong nháy mắt Trung Sơn kêu lên cái tên này, cơ hồ mặt tất cả mọi người liền biến sắc. U Sơn, U Thủy, U Tuyền cùng U Lam nhất thời hộ vệ ở chung quanh Trung Sơn. Thánh nhân, đệ nhất thánh nhân. Hắn luôn luôn núp ở bốn phía. Huyền Thiên Tông cùng Quy Thần Vũ cũng biến hóa sắc mặt. Nhưng cũng không có không thích bao nhiêu, thật giống như vốn cũng biết Trình Hầu sắp tới. Hô! Không gian trước mặt Huyền Thiên Tông lay nhẹ, xuất hiện một thân ảnh. Quả nhiên là Trình Hầu. Trình Hầu xuất hiện, không nhìn về phía Trung Sơn, ngược lại nhìn về phía Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông chí tôn, lần này lại làm phiền ngươi. Trình Hầu khách khí nói. Không có gì. Huyền Thiên Tông cũng lập tức khách khí nói. Nhưng Trung Sơn lại lộ ra nghi ngờ. Trình Hầu khách khí đối với Huyền Thiên Tông. Trình Hầu đơn giản bắt chuyện cùng Huyền Thiên Tông, lập tức quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Trung Thánh Vương. Thật là thủ đoạn. Trình Hầu thản nhiên nói. Thật là thủ đoạn, tự nhiên là phát hiện Trình Hầu, người khác ai cũng không phát hiện, chỉ sợ Tử Dương Kinh Hồng thân là soán mệnh sư cũng không có, nhưng Trung Sơn phát hiện. Trình Hầu càng phát ra coi trọng đối với Trung Sơn. Đệ nhất thánh nhân ở chỗ này có chuyện gì sao? Trung Sơn nhàn nhạt hỏi. Trình Hầu nhìn Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Trung Thánh Vương không phải có chuyện quan trọng trong người sao? Vì sao còn không rời đi? Vẻ mặt Trung Sơn khẽ nhúc nhích. Một bên Huyền Thiên Tông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo gấp gáp, Trình Hầu muốn thả bọn họ đi. Tại sao? Cường giả Huyền Vũ tộc lập tức tới. Cộng thêm ngươi để nhất thánh nhân Trung Sơn đi được sao? Trung Sơn hơi chút trầm ngâm, nhất thời không đoán ra suy nghĩ trong lòng Trình Hầu, cuối cùng gật gật đầu nói. Vậy thì cáo từ. Trình Hầu gật đầu. Trung Sơn xoay người, một bên đề phòng Trình Hầu, một bên bay đi bắc phương. Bay qua bên cạnh Trình Hầu, Trình Hầu thật thờ ơ, thật giống như hoàn toàn đã quên chuyện Đông Châu. Cho đến Trung Sơn rời đi, Huyền Thiên Tông mới lập tức hỏi. Trình Hầu, ngươi mới vừa rồi truyền âm cho ta, vì sao phải thả bọn họ đi? Trình Hầu nhìn bóng lưng Trung Sơn phía xa thản nhiên nói. Huyền Thiên Tông, ngươi không phải muốn cổ tiên quy xà sao? Đúng. Huyền Thiên Tông nói. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Trình Hầu thản nhiên nói. Chạy không được. Có ý gì? Huyền Thiên Tông không hiểu nói. Phụt. Phụt. Phụt. Một cỗ cuồng phong thổi qua, một đám cao thủ Huyền Vũ tộc nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới phủ cận. Chí Tôn có chuyện gì? Mọi người lập tức hỏi. Huyền Thiên Tông nhìn này mười mấy tổ tiên, sắc mặt trầm xuống nói. Đến hiện tại mới đến, người đều đi hết sạch. Chúng tổ tiên Huyền Vũ biến hóa sắc mặt, chính mình nhận được tin tức liền chạy đến, có người lại đang luyện công tới khẩn yếu quan đầu, không chút do dự bỏ lại hết thảy chạy tới trợ giúp Chí Tôn, không ngờ cuối cùng bị một trận oán giận. Trong lòng chúng cường giả Huyền Vũ không thoải mái, nhưng Huyền Thiên Tông cuối cùng là Chí Tôn, quy củ bên trong tộc không thể phế, chỉ có thể ở đè ép trong lòng. Huyền Thiên Tông, ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ còn trở lại. Trình Hầu nói. Trình Hầu đối với Huyền Thiên Tông, hoàn toàn là giọng nói ngang hàng, không có một chút tư thái thánh nhân cao cao tại thượng, thật giống như nhận định Huyền Thiên Tông có tư cách ngồi ngang hàng cùng mình. Nếu Trung Sơn ở chỗ này tất nhiên lại một phen kinh nghi, Huyền Thiên Tông rốt cuộc có chỗ đặc thù gì? Trở lại. Ngươi có ý gì? Huyền Thiên Tông hỏi. Lần trước ngươi truyền tin cho ta, người định tới hiến tế băng thần cung. Hắn gọi Bi Thanh Ti. Trình Hầu hỏi. Không tệ, đã xác định, hiện tại thậm chí tinh tộc cũng cho hắn ăn thoát thần đan đi. Huyền Thiên Tông gật đầu, đồng thời cùng không giải thích được đối với Trình Hầu không đầu không đuôi. Vậy thì đúng rồi. Trình Hầu nói. Nga! Lần này Trung Sơn tới Bắc Châu có lẽ chính là vì Bi Thanh Ti kia. Trình Hầu nói. Bi Thanh Ti. Ngươi chẳng lẽ không biết? Bi Thanh Ti chính là Hoàng hậu Trung Sơn. Trình Hầu hơi ngoài ý muốn nói. Nguyên lai là hắn. Trung Sơn muốn cứu Bi Thanh Ti, hiển nhiên phải đối nghịch cùng băng thần cung chủ. Lần này băng thần cung chỉ có hai người cung chủ cùng Bi Thanh Ti có tư cách hiến tế. Băng thần cung chủ sao lại để cho Trung Sơn như nguyện? Hiến tế tiến hành đúng hạn, Bi Thanh Ti dẫn tới nơi này Trung Sơn tất nhiên phải tới. Huyền Thiên Tông vui mừng nói. Trình Hầu gật đầu, không nói thêm lời. Trình Hầu quy xà kia, ta nhất định phải nhận được nó, đến lúc đó kính xin ngài hỗ trợ. Huyền Thiên Tông nói thẳng. Tốt. Trình Hầu cũng không kiêng kỵ nói. Kể từ đó, Trung Sơn không còn ưu thế, tại hạ đa tạ. Huyền Thiên Tông lập tức nói. Huyền Thiên Tông không cần như thế, những năm này, Huyền Vũ tộc là làm ra cống hiến lớn như thế vì đại thế giới, bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ hết sức tương trợ. Trình Hầu lập tức nói. Đây cũng là chúng ta nên làm. Huyền Thiên Tông cũng khách khí. Đi thôi, ta đi vào sớm một chút, hết sức trở về ở trước hiến tế đại điển mở ra cùng chung sức đối với Trung Sơn. Trình Hầu nói. Tốt. Đất cực bắc trên một ngọn núi. Đoàn người Trung Sơn kiên nhẫn chờ, rất nhanh Kim Bằng bay tới từ đàng xa. Thánh Vương. Kim Bằng kêu lên. Cha như thế nào? Rốt cuộc tại sao Trình Hầu đến Huyền Vũ tộc? Trung Sơn trầm giọng nói. Thần bắt mấy Huyền Vũ cha hỏi, rốt cuộc có tin tức chính xác, Thánh Vương còn nhớ rõ chúng ta nhìn qua bốn cái thiên trụ. Kim Bằng nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Đỉnh chóp hợp với cửa vào thiên ma giới, mà trước đây không lâu Trình Hầu bay vào đó rồi. Kim Bằng mang theo một cỗ cổ quái nói. Trình Hầu vào thiên ma giới. Huyễn Tơ kinh ngạc nói. Phải cụ thể đi vào làm gì, lại không người biết, mà Trình Hầu cũng kỳ quái, một người cao ngạo như vậy, ở Huyền Vũ tộc, lại vô cùng khách khí đối với Huyền Thiên Tông. Kim Bằng nói. Trung Sơn hơi trầm tư, hết thảy đều lộ ra cổ quái, Trình Hầu tiến vào thiên ma giới. Trình Hầu tiến vào thiên ma giới là một phương diện khác là thái độ Huyền Vũ tộc. Vì sao tổ tiên bát trọng thiên Huyền Thiên Tông có thể làm chí tôn? Huyền Thiên Tông trở thành chí tôn như thế nào? Trung Sơn hỏi. Ừ, bất quá rất kỳ quái, ban đầu là tất cả Huyền Vũ tộc tổ tiên chọn lựa xong cả Huyền Vũ tộc cũng nhận định hắn, về phần tại sao chọn hắn, trừ tổ tiên ra, cũng không ai biết. Kim Bằng lắc đầu. Tất cả. Không phải chứ? Quy Xà không thể hiểu nói. Huyền Vũ tộc cực độ coi trọng huyết mạch, thực lực Huyền Thiên Tông cũng không phải là mạnh nhất, huyết mạch cũng không đủ tinh thuần, vì sao có thể làm chí tôn? Những chuyện này, lúc quay lại sẽ xử lý, chúng ta tới băng thần cung trước. Trung Sơn nói. Được. Quy Xà gật đầu. Dò thăm vị trí băng thần cung chưa? Trung Sơn hỏi Kim Bằng. Đáp hẳn không tới lộ trình 5 ngày, thần dẫn đường. Kim Bằng lập tức nói. Tốt. Trong băng thần cung. Băng thần cung kiến tạo cực kỳ kỳ quái, rất nhiều cung điện, nhưng trung tâm nhất chính là cái cung điện kia, cũng không phải là cung chủ điện, mà là một cung điện tên là Thương Sinh Điện. Bốn phía Thương Sinh Điện thủ vệ xâm nghiêm, đồng thời cũng không có người dám nhích tới gần. Giờ phút này, băng thần cung chủ mang theo Bi Thanh Ti đứng ở trước Thương Sinh Điện. Ngươi đã ăn thoát thần đan, ngươi cũng bị định làm người hiến tế, ở băng thần cung địa vị ngươi tương đẳng cùng ta, có nhiều thứ cũng nên dẫn ngươi nhìn. Băng thần cung chủ nói. Bộ mặt Bi Thanh Ti lạnh như băng, vẻ mặt hơi trống rỗng. Thương Sinh Điện, ở trong vòng nửa năm kế tiếp, ngươi chính là đứng đầu Thương Sinh Điện, đi thôi, ta dẫn ngươi xem một chút. Băng thần cung chủ nói. Ầm. Băng thần cung chủ nhẹ nhàng mở đại điện ra. Thương Sinh Điện vừa mở, một cỗ khí tức băng hàn cực độ phun ra ngoài. Nhưng đối với hai người mà nói, băng hàn này cũng không coi vào đâu. Bên trong đại điện có ánh sáng, mặt đất như băng trắng nõn như băng tinh. Ở trong đại điện có một cái ao to lớn, trong ao có nhiều khí tối tăm nhưng lại không tràn ra ngoài ao. Mà ở bốn phía ao, là 80 cô gái khoanh chân ngồi. Các cô gái bộ mặt trắng như tuyết, toàn thân trắng trẻo, ngồi xếp bằng, mỹ lệ động lòng người. Đáng tiếc, Bi Thanh Ti phát hiện, nơi này không có một người nào, không có một cái nào là người sống, toàn bộ đã chết. 80 cố thi thể. Bi Thanh Ti không nhìn những thi thể này, mà liếc mắt một cái nhìn về phía trung tâm trong ao. Đại lượng khí tức tối tăm trung tâm trong ao bay lên, đỏ, lam, đen, vàng, các loại màu sắc, nhưng cũng không đủ tiên diễm, nhìn cực kỳ âm u. Bất quá những thứ này cũng không coi vào đâu, chủ yếu là trong ao bay lên vô số cố điêu khắc nhỏ. Điêu khắc. Ánh mắt của Bi Thanh Ti nhẹ nhàng phát sáng, tổng cộng 18 điêu khắc nhỏ. Điêu khắc nhỏ giống như đang thu hút khí tức tối tăm trong ao, mà 18 điêu khắc nhỏ Bi Thanh Ti từng tham kiến. Nguồn gốc của vạn áp. Bi Thanh Ti kinh ngạc nói. Nguồn gốc của vạn áp, mỹ nữ điêu khắc. Đây chẳng phải bày ra điêu khắc đại tranh bách thế động thiên sao? Dĩ nhiên, Bi Thanh Ti có lẽ còn không biết, đại tranh cũng bởi vì một ít nguồn gốc của vạn áp nên huyễn cơ mới chậm rãi ra đời. Mà ở trong đó, lại có 18 cái. 18 cái nguồn gốc của vạn áp khẽ chầm xuống ở trong ao, thật giống như động không đáy hút lấy khí tức tối tắm bay lên trong ao. Băng thần cung chủ không giới thiệu mười mấy nguồn gốc của vạn áp, mà mang theo Bi Thanh Ti đi tới trước mặt 80 cỗ thi thể. Nhìn 80 cỗ thi thể, băng thần cung chủ nói. 80 người này, mặc dù thanh danh không hiện thiên hạ, nhưng mọi người cũng là vì thương sinh linh thiên hạ mà tuẫn. Các nàng nhận được tất cả đại thế giới tôn kính, các nàng thậm chí còn cao quý hơn so với cái gọi là thánh nhân. Ta ăn thoát thần đan, thần hồn ly thể xong cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Bi Thanh Ti trầm giọng nói. Băng thần cung chủ xem Bi Thanh Ti một chút, cuối cùng thở dài nói. Hiến tế đại điện chỉ cần thần hồn, vì vậy đến lúc đó thoát thần đan sẽ rút ra thần hồn của ngươi. Thần hồn hiến tế sẽ bị ta mang về đồng liệt cùng 80 vị thương sinh linh tuấn đạo này. Thương sinh điện, vì thương sinh linh thiên hạ, dù thánh nhân tới đây cũng sẽ tôn trọng đối với di thể các ngươi. Nhìn những di thể này, Bi Thanh Ti cắn môi một cái, cảm xúc bi thương nổi lên một hồi nói. Ta không muốn thánh nhân tôn trọng, cũng không cần đồng liệt cùng các nàng. Thanh Ti, ngươi đã ăn thoát thần đan, không có đường quay về. Băng thần cung chủ cho là Bi Thanh Ti đổi ý, lập tức khuyên nhủ. Không, ta sẽ hiến tế thần hồn của ta, chẳng qua di thể của ta không muốn ở chung một chỗ cùng các nàng. Không muốn để ở chỗ này. Bi Thanh Ti khẩn cầu cung chủ, hiến tế đại điện xong, mang di thể của ta đến đại tranh thánh đình. Trong mắt Bi Thanh Ti mang theo một cỗ sâu đậm nhớ nhung nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1211. Chương 16. Trung Sơn dẫn ngoài băng thần cung. Nhìn Bi Thanh Ti, băng thần cung chủ trầm mặt. Cuối cùng khe khẽ thở dài nói. Thanh Ti, ngươi nên biết, đây là số mệnh băng thần cung ta. Ta bất kể cái số mệnh gì, ta đã vì ngươi dâng ra thần hồn, chẳng lẽ ngay cả di thể của ta đều không thể xử trí sao? Bi Thanh Ti oán hận nói. Ngươi không phải dâng ra vì ta, ngươi dâng ra vì thương sinh linh thiên hạ. Nếu vạn năm sau băng thần cung không còn ra đời băng phách thần hồn nữa, ta nhất định sẽ dâng ra thần hồn của ta. Băng thần cung chủ kiên quyết nói. Nhưng ta không muốn đợi ở chỗ này. Bi Thanh Ti kiên trì nói. Sau cùng, Bi Thanh Ti không hề nhượng bộ nữa, một bước cũng không chịu, nhất định phải trở về đại tranh. Hai nàng nhìn nhau một hồi, cuối cùng băng thần cung chủ khe khẽ thở dài thỏa hiệp nói. Được. Ta đáp ứng ngươi. Nghe được băng thần cung chủ đáp ứng, trong mắt Bi Thanh Ti bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt, không phải là vì cảm kích mà là vì một tia áy náy đối với Trung Sơn. Nhìn Bi Thanh Ti bi tình, băng thần cung chủ khe khẽ thở dài chỉ trung tâm ao. Băng thần cung ta chịu mệnh nữ hoa nương nương trông chừng hồ này, có một số việc lại không tránh được. Ngươi có biết lai lịch ao này? Băng thần cung chủ nói. Bi Thanh Ti không nói gì, bộ mặt biến thành lạnh như băng. Cái này gọi là vạn áp chi trì, đi thông thiên ma giới. Băng thần cung chủ nói. Nó có thể đi thông thiên ma giới. Giọng nói bi thanh ti lạnh lùng như cũ. Thiên ma giới, nó là một cái thế giới tựa như hư ảo. Thiên ma cao cấp không cách nào vào đại thế giới, nhưng thiên ma cấp thấp ở trình độ nhất định không bị hạn chế. Tu giả không muốn sinh tử luân hồi, muốn trường sanh tất nhiên phải gặp các loại cực hạn đột phá, mà lúc này thiên ma có thể tiến vào đại thế giới bệnh dịch tả tâm thần, hấp thu cảm xúc tiêu cực. Lúc thiên ma về thiên ma giới, sẽ mang về cảm xúc tiêu cực của các tu giả. Cảm xúc tiêu cực nhiều, thiên ma giới sẽ lớn mạnh tới trình độ nhất định sẽ đột phá cửa vào bốn cái thiên trụ thiên ma giới phủ xuống đại thế giới, khi đó chính là hảo kiếp. Vô tận thiên ma vọt tới, sinh linh ở trước mặt bọn họ yếu ớt không chịu nổi. Sinh linh đại thế giới thậm chí vì vậy diệt sạch. Băng thần cung thở dài nói. Sắc mặt bi thanh ti lạnh như băng, nhưng trong lòng cực kỳ trầm trọng. Cái vạn áp chi trì này cũng có thể giúp cảm xúc tiêu cực thiên ma đái trở về thiên ma giới, ngăn cản thiên ma giới lớn mạnh, mà 20 nguồn gốc của vạn áp chịu trách nhiệm hấp thu những cảm xúc tiêu cực này thất lạc hai cái, còn dư lại 18 cái nguồn gốc của vạn áp. Làm như vậy đáng giá không? Nữ hoa nương nương nhất định không muốn nhìn thấy như vậy. Bi thanh ti trầm trọng nói. Ai ngờ như vậy chứ? Kẻ gây họa đầu tiên chính là Cổng Tông, năm đó bàn cổ vẫn lạc, lấy xương sống chính mình hóa thành bất chu sơn, so sánh với thiên chủ hiện tại hiệu quả còn tốt hơn. Đáng tiếc, bị Cổng Tông đánh ngã, nữ hoa nương nương mới dùng cách biện pháp này đền bù. Đáng tiếc nương nương biến mất, thiên ma giới đại tự tại thiên ma càng phát ra cường hãn, trong đó đệ nhất thiên ma, mỗi vạn năm tụ lực đánh sâu vào một lần hàng rào, bởi vì mỗi một vạn năm, hàng rào kia sẽ yếu một lần, một khi hàng rào bị phá, thiên ma giới chắc chắn phủ xuống đại thế giới, sinh linh chắc chắn đồ thán, chỉ có dùng băng phách thần hồn đánh sâu vào lực lượng của hắn, mới có thể lần lượt hóa hiểm. Căn cứ tài liệu vạn năm trước, hiện tại chỉ còn lại có phẩm chất thần hồn của ngươi, ta có thể bình ổn lần hảo kiếp này. Băng thần cung chủ nói. Mặc dù phá hư lực lượng đệ nhất thiên ma, nhưng thần hồn lại bị đệ nhất thiên ma hấp thu, như vậy đáng giá không? Đệ nhất thiên ma càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung hãn, lần này là ta, lần sau là ngươi. Đối với đệ nhất thiên ma hấp thu vô tận lực lượng băng phách thần hồn, ai còn ngăn được nó? Bi thanh ti cắn môi nói, có thể kéo thời gian dài hơn thì kéo. Băng thần cung chủ khẽ thở dài một cái nói. Bi thanh ti nhìn chằm chằm băng thần cung chủ, nhất thời không biết mở miệng như thế nào, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Thanh ti, ta biết. Băng thần cung chủ còn muốn khuyên. Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ở chỗ này một mình đợi một thời gian ngắn. Bi thanh ti không để ý tới băng thần cung chủ nữa, tâm tình cực kỳ hỏng bét. Được rồi. Băng thần cung chủ lắc đầu giẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Cánh cửa đại điện ầm ầm đóng kín. Bi thanh ti hướng về phía 80 cỗ thi thể, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Cuối cùng, họp 80 cỗ thi thể này, ngồi xếp bằng thật giống như mình đã là người chết. Nhưng trong nội tâm có bao nhiêu không thôi, cũng chỉ có bi thanh ti tự mình biết. Vài ngày sau, Thánh Vương trước mắt là băng thần cung. Trung Sơn mang theo một nhóm người rốt cuộc chạy tới ngoài băng thần cung. Băng thần cung là một quần thể cung điện cực kỳ to lớn, bốn phương tám hướng, có đại lượng nữ tu giả, mọi người bạch y tu vi cao tuyệt, phần lớn trên mặt vô cùng băng lãnh cử người ngoài ngàn dặm, chỉ có một chút cô gái tu vi yếu mới có thể phát ra một chút âm thanh chơi đùa, hiển nhiên còn không bị môi trường đồng hóa. Trung Sơn kích động bởi vì Trung Sơn biết lập tức có thể gặp lại được Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti trong một đám hoàng hậu trầm mặc ít nói nhất, đồng dạng cũng tính cách cực đoan trong nóng ngoài lạnh, nhìn như lạnh như băng, lại tình cảm phong phú nhất, thậm chí, có khi bởi vì một tia tình cảm, vén lên tất cả trách nhiệm nặng nề. Thanh Ti đang ở trước mắt. Đi. Trung Sơn ra lệnh một tiếng. Được. Một nhóm 12 người bay hướng băng thần cung cung điện. Hô. Một đạo thân ảnh màu trắng bay ra. Người tới người phương nào, dám xông trọng địa băng thần cung. Một cái bạch y nữ tử kêu lên. Nhìn bạch y nữ tử này, Trung Sơn khẽ mỉm cười nói. Ngươi không nhận ra ta. Ách. Bạch y nữ tử kia hơi hơi ngạc nhiên. Năm đó, đi tới Đại Tranh Thánh Đình ta đón Thanh Ti, ta nhớ có ngươi. Trung Sơn nói. A, là ngươi, cái thánh vương yếu nhất. Bạch y nữ tử kia bỗng nhiên kinh ngạc nói. Lớn mật. Kim Bằng trừng mắt. Thánh vương yếu nhất, ai dám nói thánh vương là thánh vương yếu nhất. Trung Sơn khoát khoát tay để cho Kim Bằng không cần khẩn trương. Bạch y nữ tử nói không sai, mình năm đó đúng là vô cùng yếu. A, ý không tốt, ta không phải mắng ngươi, ta là. Cô gái hiển nhiên ít khi giao tiếp. Không có gì, ta muốn thấy Thanh Ti, ngươi có thể dẫn đường cho ta không? Trung Sơn cười hỏi. Dù sao, Bi Thanh Ti ở chỗ này, nơi này có rất nhiều người là bằng hữu Bi Thanh Ti, vì vậy Trung Sơn tận lực cho đầy đủ mặt mũi. A, thiếu công chủ. Nàng. Cô gái mặt liền biến sắc. Tiếp theo tỏ vẻ khó khăn. Trung Sơn lập tức phát hiện có cái gì không đúng, lập tức hỏi tới. Nàng ở nơi đâu, có thể mang ta đi sao? Này, ta phải bẩm báo cung chủ. Cô gái lập tức nói. Tại sao? Trung Sơn càng ngày càng ngưng trọng. Chờ, ta đi bẩm báo cung chủ. Cô gái cuống quýt bay đi. Sắc mặt Trung Sơn lại âm trầm. Trung Sơn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Thánh vương có cái gì không đúng? Tử Dương Kinh Hồng nói. Bất kể chuyện thế nào, lần này ta phải mang Thanh Ti đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Ông! Tư Không trước mặt mọi người khẽ run, bỗng nhiên một thân ảnh hiện ra trước mặt Trung Sơn. Vạt áo bồng bềnh, vẻ mặt lãnh ý, chính là băng thần cung chủ năm đó. Trung Sơn tham kiến băng thần cung chủ, lần này tiến đến, mong gặp băng thần cung chủ còn cả thê tử ta. Trung Sơn lập tức nói. Bất kể như thế nào Trung Sơn cho đủ mặt mũi. Vợ của ngươi. Người nào nha? Băng thần cung chủ lạnh mặt nói. Trung Sơn nhíu hai mắt lại trong lòng thầm giận, nhưng vẫn chỉnh trọng nói. Nàng tên Bi Thanh Ti, năm đó bị ngươi đi. Nơi này không có Bi Thanh Ti, ngươi đi đi. Băng thần cung chủ lạnh lùng nói. Giờ phút này trong lòng băng thần cung chủ ngầm bực, làm sao Trung Sơn tới lúc này. Mặc dù đã không thể nào thay đổi gì nữa, vì sao không đợi nửa năm sau tới. Không có Bi Thanh Ti, đi. Trung Sơn nổi giận tại chỗ. Đi. Ta sẽ không đi, giao ra Bi Thanh Ti, nếu không... Trung Sơn lạnh giọng nói. Nếu không cái gì? Băng thần cung chủ trừng mắt nói. Nếu không ta huyết tẩy băng thần cung. Trung Sơn rét lạnh nói. Một câu, mọi người phía sau rối rít lấy ra vũ khí của mình. Ngươi dám? Băng thần cung chủ gào to một tiếng nói. Phía sau một đám băng thần cung nữ nhất thời lấy ra trường kiếm, nhắm thẳng vào đoàn người Trung Sơn. Hừ! Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, như tiếng nổ vang dội tứ phương băng thần cung. Ta không dám. Ngươi có thể thử một chút. Trung Sơn lạnh giọng nói. Ở bên trong Thương Sinh Điện, Bi Thanh Ti ngồi xếp bằng. Tâm tình tiến vào cảnh giới không linh, mấy ngày qua, không để ý sinh tử, không ngờ bất giác để cho tu vi là đột phá, đạt đến cổ tiên đại viên mãn. Đáng tiếc, lúc này đột phá. Còn hữu dụng sao? Bi Thanh Ti lộ ra một tia khổ sở. Thiếu cung chủ, không xong. Thiếu cung chủ, ngươi mau ra đây, ai nha, các ngươi đừng cản ta có chuyện quan trọng tìm thiếu cung chủ, không nên cản ta. Ngoài điện thanh âm Tiểu Mai, Tiểu Lăng bỗng nhiên cắt đứt suy nghĩ Bi Thanh Ti. Cho các nàng đi vào. Bi Thanh Ti thản nhiên nói. Vâng. Loảng xoảng. Đại môn bị mở ra ầm ầm. Quả nhiên là Tiểu Mai cùng Tiểu Lăng. Nhị nữ vừa tiến vào đại điện, đã bị cảnh tượng trong đại điện sợ ngây người, còn có 18 người. A, người chết. Tiểu Mai, Tiểu Lăng, các ngươi làm sao tới, không biết chỗ này không thể xông loạn sao? Bi Thanh Ti thản nhiên nói. Lời nói Bi Thanh Ti cắt đứt hai người ngẩn người. A, thiếu cung chủ, không xong, mau theo ta ra ngoài. Tiểu Mai tới đây kéo lại Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti bị kéo, đi tới cửa đại điện hỏi. Rốt cuộc tại sao?

Ngươi trơ mắt nhìn thiên ma giới phủ xuống đại thế giới, ngươi. Cung chủ băng thần cung nổi giận. Om xóm. Trung Sơn lạnh lùng nói. Bi Thanh Ti bên cạnh khe khẽ biếu miệng, lắc lắc đầu nói. Ta biết ta có thể làm như không nhìn thấy, nhưng thiên hạ sinh linh, hàng tỷ sinh linh, ta không thể trơ mắt nhìn. Nhìn bộ dáng quật cường của Bi Thanh Ti, Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Ngươi đây là lo sợ không đâu, thiên ma giới thì sao? Thiên hạ thánh nhân cũng không vội, ngươi trách trời thương dân cái gì? Ta. Bi Thanh Ti nói liên tục ba chữ ta, bị Trung Sơn làm cho không biết nói gì. Trung Sơn, ngươi đang ở đây đầu độc Thanh Ti sao? Nàng làm như vậy mới đúng, ai nói thánh nhân không biết? Nàng đây là đang cứu vớt thương sinh. So sánh với loại người tiểu nhân vì tư lợi như ngươi thì cao quý gấp một vạn lần. Cung chủ băng thần cung rất không thoải mái kêu lên. Nhưng Trung Sơn đều không để ý đi tới phủ cận, nhẹ nhàng nắm tay của Bi Thanh Ti lên. Tay của Bi Thanh Ti bị Trung Sơn bắt được, còn có chút phản kháng co lại, nhưng bị Trung Sơn nắm thật chặt, há có thể để nàng chạy. Đi thôi, chúng ta tìm địa phương thanh tĩnh, nơi này quá ồn. Trung Sơn ôn nhu nói. Ừ. Bi Thanh Ti gật đầu. Mà cung chủ băng thần cung lại tức tới khí huyết sôi trào. Cái gì gọi là quá ồn? Cái gì gọi là quá ồn? Giờ phút này Tiểu Mai cùng Tiểu Lăng cũng lộ ra ý mừng. Đồng thời nhìn Trung Sơn hết sức sùng bái. Người như vậy quá cường thế, thật là bá đạo. Cũng chỉ có người tài giỏi như thế mới xứng đôi với thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ, cung điện bên kia của ngươi mới vừa rồi bị đánh nát, bất quá thương sinh điện hoàn hảo không tổn hao gì, các ngươi đi tới đó đi. Tiểu Mai vui vẻ nói. Thương sinh điện. Trung Sơn nhìn lại theo phương hướng Tiểu Mai chỉ, ngay lập tức nhìn về cung điện lúc trước Bi Thanh Ti đi ra. Lôi kéo Bi Thanh Ti, Trung Sơn chậm rãi bay đi. Giờ khắc này, Bi Thanh Ti đã không phản kháng Trung Sơn nữa, Trung Sơn biết sau hết thảy, như có người tâm phúc, trời cũng trong xanh hơn. Tiểu Mai, Tiểu Lăng lập tức bay đi theo, nhị nữ biết được đã đắc tội với cung chủ, vì vậy không dám dừng lại, mà quần thần đại tranh cũng bay đi theo. Bi Thanh Ti, ngươi phải biết rằng kia là địa phương nào, không nên điếm ô thương sinh điện. Cung chủ băng thần cung nhìn Bi Thanh Ti đi xa, giận kêu lên. Mà một tiếng này để cho Bi Thanh Ti bị Trung Sơn lôi kéo lại là khẽ run lên, cảm giác tội lỗi phóng mạnh về toàn thân lần nữa. Trung Sơn thương tiếc vuốt ve lưng của Bi Thanh Ti. Ầm. Trung Sơn mang theo Bi Thanh Ti tiến vào đại điện, cửa đại điện ầm ầm đóng kín. Quần thần đại tranh chờ đợi ở ngoài đại điện, một đám tổ tiên trông chừng, ai dám xông vào. Đại tranh đã không còn là thời đại ủy khúc cầu toàn trước kia, thời khắc này đại tranh chính là đại danh từ cường thế, băng thần cung. Một trong tam đại thế lực của đất cực Bắc. Vậy thì như thế nào, cường giả đại tranh còn không phải là nói đến là đến, nói đi là đi sao? Giờ phút này cung chủ băng thần cung tức tới cả người run rẩy, nhưng lại không có biện pháp, mới vừa rồi bị Trung Sơn đả thương còn chưa tính. Một ít quần thần của hắn không ngờ cho mình áp bách lớn như vậy. Tất cả đều là tổ tiên. Ngoài thương sinh điện, Huyễn Cơ cau mày nhìn thương sinh điện, bởi vì Huyễn Cơ bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Rất quen thuộc. Huyễn Cơ tự nhủ. Huyễn Cơ hận không thể xông vào trong đại điện, nhưng là biết giờ phút này Trung Sơn muốn an ủi Bi Thanh Ti, cố nén ý niệm này trong đầu chờ ở bên ngoài. Trong đại điện. Đại môn đóng kín, Bi Thanh Ti bỗng nhiên hoa một tiếng, nhào vào trong ngực Trung Sơn, khóc lên. Khóc cực kỳ thương tâm, vô tận ủy khuất, để cho Bi Thanh Ti không cách nào kể ra, vô số tư niệm để cho Bi Thanh Ti tràn đầy đau lòng, hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn hào hào khóc một trận trong ngực Trung Sơn, chỉ có khóc một trận. Trung Sơn ôm Bi Thanh Ti thật chặt, vuốt ve mái tóc của Bi Thanh Ti. Nghe tiếng khóc này trong lòng Trung Sơn cũng mơ hồ cảm thấy đau, đồng thời thề nhất định không để cho Bi Thanh Ti chịu bất kỳ ủy khuất gì nữa. Những năm này chưa có tới băng thần cung, không phải là Trung Sơn quên mất, ngược lại, sống cùng một đám thê tử Trung Sơn một khắc cũng không có quên. Những năm này Trung Sơn mặc dù đi Tây Châu, lại đi Đông Châu, nhưng Trung Sơn cũng không phải là tùy tiện đi du ngoạn, là đang phấn đấu. Sau khai thiên, Trung Sơn từ một hạt nhân đến khi chấp trưởng quyền lực của Đại Tranh, dùng hết tính toán, vì để cho Đại Tranh mạnh hơn, sớm ngày đón chúng nữ trở về, Trung Sơn không ngừng chiêu mộ cường giả thiên hạ để tăng cường chính mình, không ngừng trưởng thành đột phá trong nghịch cảnh sinh tử. Có qua một đoạn thời gian rối rãnh ở Đại Tranh, thực lực Trung Sơn cũng không phải là cường đại như thế, tổ tiên dưới tay cũng không có bao nhiêu, khi đó mình và mình bây giờ chính là thiên địa khác biệt, khi đó chính mình tới đây phải nhìn sắc mặt của cung chủ băng thần cung, nếu bà ta không vui có thể tùy thời mạt sát chính mình, mà hiện tại thế nào, mình tùy thời có thể mạt sát bà ta. Mặc dù Trung Sơn một mực cố gắng, nhưng thấy Bi Thanh Ti ủy khuất, Trung Sơn vẫn xấu hổ chính mình phát triển quá chậm, để cho nữ nhân của mình nhận được ủy khuất lớn như thế. Thiếu chút nữa cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Ôi ôi ôi! Tiếng khóc của Bi Thanh Ti càng ngày càng nhỏ, mà Trung Sơn cứ yên lặng ôm như vậy. Sau khi khóc một nén nhang, không ngờ Bi Thanh Ti cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Không ngờ ngủ thiếp đi. Trung Sơn không có đánh thức nàng, mà là lấy một cái ghế ra, ôm Bi Thanh Ti từ từ đợi nàng tỉnh lại. Nhìn Bi Thanh Ti ngủ say, Trung Sơn biết mấy ngày nay nàng gánh vác nhiều lắm, quá mệt mỏi. Sắc mặt Bi Thanh Ti ngủ không hề lạnh như băng nữa, mà là nắm y phục Trung Sơn, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, một lát sau, lại lộ ra vẻ mặt khủng hoảng. Trung Sơn lập tức không ngừng trấn an Bi Thanh Ti, này mới khiến nàng trong giấc mộng biến thành thoải mái một chút. Bi Thanh Ti ngủ, Trung Sơn nhìn bên trong đại điện một chút, mặc dù Trung Sơn ngờ vực, nhưng cũng không có quá để tâm, chủ yếu vẫn là trấn an suy nghĩ của Bi Thanh Ti, loại bỏ toàn bộ những chuyện về cung chủ băng thần cung. Trong thư, Bi Thanh Ti nói rõ hết thảy, đại điện hiến tế là vì thiên hạ thương sinh, một khi thiên ma giới tiến vào đại thế giới chắc chắn sanh linh đồ thán, chủng tộc diệt sạch. Nhưng những đồ này Trung Sơn cho rằng chính là chó má. Cả đời Trung Sơn chinh chiến thiên hạ, lúc nào thì sợ chuyện này. Thiên ma giới phủ xuống thì phủ xuống, cùng lắm thì đến lúc đó đối chiến thiên ma giới là được. Huống chi, bầy thánh thiên hạ không có quản chuyện này, một nữ nhân cổ tiên nho nhỏ như ngươi hiến mạng vì thiên hạ thương sinh. Nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ nam nhân của đại thế giới đều chết sạch sao? Để cho một nhược nữ tử hy sinh tánh mạng đổi lấy thời gian sống sót lay lắt. Ở trong lòng Trung Sơn, tình nguyện chết trận cũng không nguyện làm chuyện mất mặt này. Huống chi trời sập còn có người cao chống đỡ. Thánh nhân của thiên hạ, bọn họ là bài biện sao? Còn có Hồng Quân, Tổ Long, Phượng Hoàng bọn họ cũng sẽ không để ý tới sao? Trung Sơn khẳng định không tin. Năm đó nữ hoa là thánh nhân, dùng tứ túc chi thiên của Huyền Vũ đời thứ nhất, nữ hoa đã có đại năng lực như vậy, Hồng Quân không có sao? Một điểm trọng yếu nhất, Trung Sơn cũng bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Tổng Công đâm cháy Bất Chu Sơn thật chỉ là tình cờ. Tổng Công chính là tổ vu của Nam Châu, đầu hắn chỉ để cho con lừa nó đá sao? Dưới cơn nóng giận đặc biệt từ Nam Châu vạn dặm tới đất cực bắc của Bắc Châu, sau đó dùng đầu đụng núi. Chẳng lẽ hắn sẽ cho rằng Bất Chu Sơn làm từ con lừa? Nếu thật có hiệu quả đáng sợ như vậy, hắn không sợ bị quần hùng thiên hạ cùng nhau diệt sao? Ừ! Ngủ suốt một ngày, Bi Thanh Ti mới chậm rãi tỉnh lại, thấy mình ở trong ngực Trung Sơn, Bi Thanh Ti cũng không vội vã đứng lên, mà là nằm ở trong ngực Trung Sơn, nghe nhịp tim của Trung Sơn một hồi. Trung Sơn biết Bi Thanh Ti tỉnh, yêu thương vuốt ve sau lưng của nàng một hồi, làm cho trong lòng nàng càng thêm thoải mái. Cứ ôm như vậy một hồi, Bi Thanh Ti mới khe khẽ thở dài. Ai? Than thở cái gì? Trung Sơn ôn nhu nói. Ta. Bi Thanh Ti không biết giải thích như thế nào. Nói một lần về chuyện đã trải qua cho ta. Trung Sơn nhẹ giọng nói. Ừ. Bi Thanh Ti núp ở trong ngực Trung Sơn, nhẹ nhàng đáp. Tiếp theo, Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói một lần, một chút xíu tình tiết cũng không thiếu. Sau khi nói hết ủy khuất từ đầu tới đuôi, Bi Thanh Ti bỗng nhiên cảm giác uất khí trong lòng ít đi rất nhiều. Ngươi cô gái ngốc này. Cuối cùng Trung Sơn thở dài nói. Cô gái ngốc. Sắc mặt Bi Thanh Ti đỏ lên, có chút bất mãn nhỏ giọng nói. Ta ngốc chỗ nào? Cho tới bây giờ Bi Thanh Ti cũng là thiên chi kiêu tử, tự nhiên không thích bị nói ngốc. Cho dù lúc Trung Sơn nói cô gái ngốc, trong lòng mình ấm áp, nhưng Bi Thanh Ti vẫn nhỏ giọng biện bạch. Nhìn bộ dạng Bi Thanh Ti vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên, Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Quên đi, không phải là ngươi ngốc, là ban đầu ta sai lầm rồi, không nên cho ngươi tới địa phương ngu ngốc này, người nơi này cũng thiếu gân, không ngờ có thể lây nhiễm làm cho ngươi biến thành cô gái ngốc như vậy. Bi Thanh Ti lập tức cắn vào cánh tay của Trung Sơn tỏ vẻ bất mãn của chính mình không phải là cô gái ngốc, nơi này cũng không phải là địa phương ngốc. Dĩ nhiên, khí lực cắn kia còn chưa đủ để cắn quả táo, căn bản không có tạo thành một tia thương tổn cho Trung Sơn, tuy là như thế, nhưng sau khi cắn xong, Bi Thanh Ti vẫn đau lòng dùng cái lưới liếm lên vết thương một chút. Đầu tiên thiên ma giới tiến vào đại thế giới sẽ sanh linh đồ thán, ai nói? Trung Sơn hỏi. Là tiên tổ. Bi Thanh Ti nhỏ giọng nói. Nàng nói ngươi sẽ tin. Nếu nàng nói cắt cổ là có thể biến thành thánh nhân, ngươi tin hay không tin? Trung Sơn khuyên can, nói. Băng dày ba thước, những năm này bị đại nghĩa thiên hạ thương sinh của cung chủ băng thần cung độc hại, Bi Thanh Ti lại muốn hy sinh chính mình hoàn thành đại điển hiến tế tà ác kia. Trung Sơn tự nhiên phải từ căn nguyên để từ từ phân tích chuyện này, để cho Bi Thanh Ti thoát khỏi gánh nặng trong lòng, hơn nữa dựng lên nhân sinh quan chính xác mới được. Muốn cho Bi Thanh Ti hiểu được đại điện hiến tế kia, vì thương sinh căn bản là hành động của cô gái ngốc. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1214. Chương 19. Ăn nó. Trung Sơn không ngừng giải thích, gông xiềng tinh thần trên người Bi Thanh Ti đã càng ngày càng ít. Có lẽ đối với có ít người mà nói, đó là thương sinh đại nghĩa, nhưng đến trong miệng Trung Sơn, cái này căn bản là lo bò trắng răng, cho dù thiên ma giới phủ xuống đại thế giới thì thế nào? Chiến thiên ma. Đại tranh có hùng tâm chiến với thiên ma, quần hùng thiên hạ sẽ không có sao. Có lẽ có một đoạn thời kỳ sanh linh đồ thán. Nhưng thiên hạ hết sức đại loạn, nơi nào không phải là sanh linh đồ thán. Số lượng thế lực của đại thế giới chém giết tử vong chưa chắc sẽ ít hơn so sánh với thiên ma tạo thành. Diệt tộc, diệt chủng. Lại càng là lời nói vô căn cứ, thiên hạ thánh nhân đều để bài biện sao. Số trời cũng là bài biện sao. Cần gì một tiểu nữ tử như ngươi quan tâm. Mặc dù lời nói của Trung Sơn rất uyển chuyển, nhưng Bi Thanh Ti chính là một mình đi vào ngõ cụt, cũng không phải là ngu ngốc, lập tức sẽ hiểu hết thảy. Một phen giải thích, trên mặt của Bi Thanh Ti bị nói tới mặt đỏ tới mang tai, đến nơi một khắc này, Bi Thanh Ti mới phát hiện ngu ngốc lúc trước. Thấy Trung Sơn còn đang không ngừng nói, Bi Thanh Ti có cảm giác muốn tìm kẽ đất chui vào. Dĩ nhiên, cũng không có thể trách ngươi toàn bộ, ba người thành hổ. Huống chi băng thần cung có ngàn vạn người, hơn nữa vừa nói chính là mấy trăm năm, cho dù là thánh nhân ở chỗ này cũng bị thuyết phục, ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Trung Sơn nhìn ra sự giải thoát của Bi Thanh Ti, nhưng vẫn là giễu cợt một phen. Thấy Trung Sơn nói không dứt, Bi Thanh Ti xấu hổ và giận dữ cắn Trung Sơn một cái. Ha ha ha ha! Trung Sơn nở nụ cười. Cắn xong Bi Thanh Ti mới phát hiện Trung Sơn cố ý xếu cợt, vốn là trong lòng có chút ngọt ngào, bỗng nhiên mạnh mẽ cả kinh. Nguy rồi, nguy rồi. Bi Thanh Ti mạnh mẽ ngồi dậy. Vẻ mặt gấp gáp, thật giống như muốn khóc. Sao vậy? Trung Sơn hỏi. Ta, ô. Bi Thanh Ti lo lắng không nói ra, nhất thời khóc lên. Từ từ nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có ta ở đây, không có gì không được. Trung Sơn nhỏ giọng nói. Ta thực ngốc. Bi Thanh Ti vẻ mặt thảm thiết nói. Ngươi không phải mới vừa đã biết sao? Nghe được Trung Sơn giễu cợt, Bi Thanh Ti vừa thẹn, vừa vội, vừa cười, vừa khóc. Nhất thời dở khóc dở cười, nhất thời không cách nào biểu đạt tâm tình mình. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lúc này Trung Sơn mới vỗ vỗ phía sau lưng Bi Thanh Ti lần nữa, trấn an tâm thần của nàng một chút. Ta làm hai chuyện sai. Cái này làm như thế nào? Bi Thanh Ti nói. Ngạ! Chuyện sai gì? Ta ăn một viên thoát thần đan, còn giao thần hồn dẫn cho Huyền Vũ tộc. Bây giờ muốn toàn thân trở lui cũng khó khăn. Bi Thanh Ti lo lắng nói. Thoát thần đan? Là chuyện gì xảy ra? Thoát thần đan, nửa năm sau, thần hồn ly thể, thân thể biến đổi vững chắc. Mặc dù có thể bảo tồn di thể, nhưng là thần hồn không cách nào ở thân thể nữa. Ngươi nhìn 80 cỗ thi thể kia, các nàng trước kia chính là như vậy. Bi Thanh Ti nói. Trung Sơn nhìn lại, trong đại điện đúng là có 80 cỗ thi thể. Nhìn những thi thể này, chân mày Trung Sơn nhíu lại. Thoát thần đan này ở đâu ra, có thể có giải dược hay gì đó không? Trung Sơn ngưng trọng hỏi. Ta không biết có cách giải hay không, đây là bí dược của tinh tộc, bọn họ có thể có giải dược, nhưng tinh tộc không thể nào đồng ý hiện tại ta rút khỏi. Làm như thế nào? Bi Thanh Ti vô cùng cả giận nói, thật giống như trời sập. Đó cũng không phải là chuyện gì khó. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Bi Thanh Ti hơi hơi ngạc nhiên. Đó cũng không phải chuyện khó. Có khả năng sao? Chuyện tình chính mình lo lắng muốn chết, Trung Sơn lại nói không có gì lớn. Lui một vạn bước mà nói, cho dù thần hồn ly thể, chỉ cần ngươi còn không có chuyện, mặc kệ là vượt tu, hoặc là chuyển thế sống lại, huống chi ta còn không có đi tinh tộc, đến lúc đó nói không chừng có thể tìm đến biện pháp giải quyết. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Nghe Trung Sơn nói như thế, thật giống như thật sự không có gì lớn, tự mình nghĩ nhiều. Bi Thanh Ti nhất thời không biết nói gì, đồng thời càng thêm ỉ lại Trung Sơn, có nam nhân ở bên người chính là tốt, vấn đề khó khăn lớn hơn nữa thật ra thì cũng không coi vào đâu. Còn có, thần hồn dẫn là chuyện gì xảy ra? Trung Sơn hỏi lần nữa. Cái kia có thể phiền toái. Bi Thanh Ti nói lần nữa. Nga, đó là một loại ngọc bài nữ hoa nương nương luyện chế năm đó, lấy ra một tia lực lượng thần hồn từ trên người tu giả, nếu như tu giả bỏ mình, chỉ cần thần hồn còn, là có thể dưới tình huống bóp nát ngọc bài, dẫn dắt thần hồn trở lại, nhưng, những năm này ngọc bài kia đã sớm biến thành thôi tử phù của người hiến tế, tựu giống với ta nói, nửa năm sau, thần hồn ly thể, chỉ cần bóp nát ngọc bài, thần hồn của ta cũng sẽ bị một cổ sức lực dẫn dắt đến ngọc bài đã vỡ. Mà cái ngọc bài kia, đang ở trong tay Chí Tôn Huyền Vũ tộc, Huyền Thiên Tông. Vẻ mặt Bi Thanh Ti khổ sở nói. Ở chỗ Huyền Thiên Tông. Chân mày Trung Sơn cau lại. Ừ, đại điện hiến tế ở chỗ bốn thiên trụ cũng là thánh địa của Huyền Vũ tộc, vì vậy cũng đã trở thành truyền thống ta. Ta. Bi Thanh Ti nhất thời khó tỏ bày vẻ hồ đồ năm đó. Đứng ở góc độ khách quan mà xem, năm đó chính mình thật bị cái gọi là đại nghĩa thương sinh làm cho u mê. Bi Thanh Ti đỏ mặt xấu hổ. Đồng thời, Bi Thanh Ti cũng chờ đợi nhìn Trung Sơn, hy vọng Trung Sơn có biện pháp nữa. Trung Sơn cau mày trầm tư một chút, trong lúc đó, ánh mắt thỉnh thoảng chần chờ, thỉnh thoảng bén nhọn, thật giống như đang mưu tính đại sự. Bi Thanh Ti kiên nhẫn chờ. Nghĩ một lát, Trung Sơn khe khẽ thở phào, nói. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Vậy làm như thế nào? Bi Thanh Ti nói. Nếu thần hồn dẫn không có cách nào tránh khỏi, vậy thì trực tiếp đối mặt. Đồng thời, ta cần hảo hảo lập kế hoạch một phen. Trung Sơn trịnh trọng nói. Kế hoạch. Bi Thanh Ti khẽ nhíu mày. Ngươi quen thuộc đất cực bắc này chứ? Trung Sơn hỏi. Ừ, mấy trăm năm này, ta căn bản đã đi dạo hết đất cực bắc. Bi Thanh Ti gật đầu. Đã là như thế, vợ chồng hai người chúng ta sẽ chia binh hai đường, náo đất cực bắc long trời lỡ đất. Trung Sơn suy nghĩ một chút, cười nói. Ừ. Bi Thanh Ti mặc dù không biết kế hoạch của Trung Sơn, nhưng vẫn là ngọt ngào gật đầu. Kế tiếp, Trung Sơn cùng Bi Thanh Ti nói chuyện suốt hai ngày thời gian. Hai ngày thời gian này, Bi Thanh Ti nói một lần cho Trung Sơn về tình huống khái quát của đất cực Bắc, mà Trung Sơn cũng báo cho Bi Thanh Ti biết về kế hoạch to gan trong lòng. Mặc dù Bi Thanh Ti kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, lập tức gật đầu đáp ứng. Ngoài Thương Sinh Điện, cung chủ Băng Thần Cung thu thập Băng Thần Cung một chút, liền mang theo một nhóm cao thủ chạy thẳng tới Thương Sinh Điện. Hiện tại Bi Thanh Ti có thể chấp trưởng Thương Sinh Điện, địa vị tương đương với chính mình, nhưng chính mình dù sao cũng là cung chủ, quyền uy không thể phạm. Huống chi Bi Thanh Ti chỉ có nguyện ý hiến tế mới có tư cách ngang hàng địa vị cùng mình. Nếu không nguyện hiến tế, vậy quần thần đại tranh đề phòng nhìn một nhóm người ở đối diện, Tiểu Mai, Tiểu Lăng lại càng nao núng trốn ở sau lưng mọi người. Ầm, cửa đại điện ầm ầm mở ra. Đại môn vừa mở, tâm thần mọi người cũng bị hấp dẫn. Bi Thanh Ti, ngươi làm gì, ngươi có làm bẩn Thương Sinh Điện hay không? Cung chủ Băng Thần Cung giận kêu lên. Trung Sơn mang theo Bi Thanh Ti chậm rãi đi ra. Giờ phút này, Bi Thanh Ti đã không còn là thần thái trách trời thương dân lúc trước, mà biến thành trầm mùn hơn rất nhiều. Cung chủ, hiện tại ta là chủ của Thương Sinh Điện. Hết thảy của Thương Sinh Điện còn chưa tới phiên ngươi nói. Bi Thanh Ti thản nhiên nói. Ừ. Chân mày cung chủ Băng Thần Cung cau lại, bởi vì nàng phát hiện Bi Thanh Ti thật giống như thay đổi thành người khác. Chủ của Thương Sinh Điện. Đó là lấy Thương Sinh trở thành ý niệm của mình, tương lai nên xông lên đại điện hiến tế vì Thương Sinh. Cung chủ Băng Thần Cung lạnh lùng nói. Đại điện hiến tế. Ta đã nói là không đi sao? Bi Thanh Ti thản nhiên nói. Đột nhiên, cung chủ Băng Thần Cung phát hiện Bi Thanh Ti sắc bén hơn rất nhiều. Cung chủ mời trở về đi, bây giờ ta là chủ của Thương Sinh Điện, ngươi mang các sư tỷ xông loạn vào Thương Thiên Điện nữa, đó là phá hư uy củ của Băng Thần Cung. Bi Thanh Ti không khách khí chút nào. Ngươi! Cung chủ Băng Thần Cung nhất thời cứng họng. Phá hư uy củ. Chính mình đường đường là cung chủ, phá hư quy củ. Thần hồn dẫn của ta ở Huyền Thiên Tông, hơn nữa còn ăn thoát thần đan, ngươi còn có gì phải lo lắng? Bi Thanh Ti thản nhiên nói. Bộ mặt cung chủ Băng Thần Cung kéo ra, bởi vì nàng phát hiện Bi Thanh Ti thật giống như đã thoát khỏi sự khống chế của chính mình, khó có thể nắm lấy, oán hận nhìn Trung Sơn bên cạnh một chút, cung chủ Băng Thần Cung phất ốm tay áo một cái, quay đầu rời đi. Cung chủ Băng Thần Cung đi, đệ tử khác của Băng Thần Cung cũng chỉ có thể nhìn nhau, cuối cùng rối rít rời đi. Chúng thần bái kiến hoàng hậu. Quần thần đại tranh chỉnh trọng hành lễ nói. Ừ. Bi Thanh Ti cười, gật đầu. Thiếu cung chủ, ngươi cười, thật lâu không thấy được ngươi cười. Tiểu Mai bỗng nhiên vui mừng. Đúng vậy a, thiếu cung chủ, ngươi cười lên là đẹp mắt nhất. Tiểu Lăng cũng nói. Hai nha đầu các ngươi. Bi Thanh Ti vui vẻ nói, giải khai khúc mắc, tâm tình thật tốt. Tiểu Mai. Tiểu Lăng. Trung Sơn nhìn về phía hai người. A, phu quân của thiếu cung chủ. Hai nàng lập tức cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, lần này đa tạ các ngươi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Không có gì, trước kia thiếu cung chủ đối với chúng ta tốt, chúng ta tự nhiên không thể nhìn thiếu cung chủ chịu chết. Tiểu Mai lập tức nói. Trung Sơn gật đầu. Bảo vệ tốt an toàn của các nàng. Huyễn Cơ, Nam Cung Thắng, Quy Xà, Kinh Hồng tiên sinh đi vào theo chúng ta, những người khác trông chừng tốt bốn phía Thương Sinh Điện. Trung Sơn nói. Rõ. Quần thần tuân mệnh. Ầm. Cửa đại điện ầm ầm đóng kín. Huyễn Cơ vừa vào đại điện đã chạy thẳng tới Vạn Áp Chi Trì. Mà những người khác cũng kinh ngạc nhìn đại điện này. Mặc dù kinh ngạc một đám thi thể còn có cái ao yêu gì kia, nhưng chúng thần ai cũng không nói thêm gì, bởi vì tất cả mọi người biết Thánh Vương gọi mình đi vào, nhất định có chuyện quan trọng muốn nói. Nguồn gốc của Vạn Áp. Nơi này có 18 cái. Còn có này. Này. Huyễn Cơ ngạc nhiên kêu lên. Trung Sơn mang theo quần thần đi tới bên cạnh Huyễn Cơ. Bi Thanh Ti tò mò nhìn Huyễn Cơ, bởi vì chỉ có nàng luôn luôn ẩn trong hắc bào, tại sao đến nơi này lại ẩn trong hắc bào? Không phải là Huyễn Cơ không muốn mở hắc bào ra, chẳng qua là vừa mở hắc bào ra, ai cũng không thấy mình trừ Trung Sơn.

Ngược lại là thắng lợi, bởi vì trốn, cuộc sống sau này của tinh tộc chắc chắn tràn đầy khủng hoảng, cộng công là rồng bơi biển rồng, đời thương thế khỏi hẳn, hắn sẽ báo thù mạnh mẽ hơn. Mặc dù rời đi cũng đánh cho hai tên tinh tộc trọng thương. 7-8 tinh tộc đuổi theo, nhưng mà đuổi theo một hồi, liền đuổi không kịp, tổng công quá mạnh mẽ. Lão tộc trưởng có thể đuổi kịp, nhưng vẫn không đuổi theo, bởi vì hắn biết, cho dù đuổi kịp cũng không lưu lại tổng công được. Tinh tộc thiên phú hơn người, vu tộc chẳng lẽ không có sao? Giống. Các tinh tộc buồn bực điên cuồng hét lên. Tổng công chạy, rất nhiều tinh tộc bởi vì sự kiện lần này mà bị trọng thương. Trung tâm tinh tộc bị phá hủy hơn phân nửa. Thậm chí phụ tín nhiệm của nữ hoa nương nương năm đó. Rốt cuộc là ai? Một trưởng lão tinh tộc trong đó lập tức sống lên. Rất nhanh, ánh mắt tất cả tinh tộc đều chuyển đến chỗ Trung Sơn xa xa. Xa xa, Trung Sơn ở phía trước, đứng chắp tay, phía sau ba gã cường giả ngưng thần chờ đợi. Vụ. Một cỗ cuồng phong thổi qua. Một trưởng lão tinh tộc tính tình nóng này lập tức vọt tới. Oanh! Kim bằng chừng mắt, thiên đạo màu vàng hiện ra, phương thiên hỏa kích chém ra, tư không nổ vụn, một kích đánh lui tên trưởng lão tinh tộc tính tình nóng này kia. Vụ! Lại từng tổ cuồng phong thổi qua, xa xa các trưởng lão tinh tộc nhao nhao bắn tới, từng đường thiên đạo dựng thẳng lên, bao bọc đoàn người Trung Sơn vào trong. Tất cả trưởng lão tinh tộc đều tràn đầy giận dữ, bởi vì bọn họ đã biết, tổng công là đám người trước mắt này thả ra ngoài, chính là bọn họ mang đến tai nạn vô biên cho tinh tộc, chính bọn họ khiến tinh tộc phụ sự tẩy nhờ của nữ hoa nương nương. 12 đường thiên đạo vây quanh tòa núi cao kia, mà trên núi cao, gió nhẹ thổi qua, Trung Sơn vẻ mặt bình tĩnh, tay áo bay bay, dường như căn bản không có ý 12 đường thiên đạo này vậy. Nhưng Kim Bằng, Đao Nhân Đồ và Lạc Tinh Trần lại xuất ra thiên đạo từng người, ba gã thần tử tự nhiên biết lúc này phải bảo vệ quân vương. Ác tặc ở đâu ra để cho ác ma tổng công chạy thoát, các ngươi chịu chết đi. Tên tổ tiên mới vừa rồi bị Kim Bằng đánh bật quát lớn. Nói xong, tổ tiên kia dẫn đầu ra tay. Khí thế khổng lồ đè xuống, như gió lúc thổi qua cuốn tới ngọn núi. Nếu tại dĩ vãng, ngọn núi này đã sớm sụp đổ, nhưng mà Trung Sơn đứng ở phía trên, Trung Sơn đứng ở đỉnh núi, ngọn núi dường như không bị chút quấy nhiễu nào vậy, gió bão tơi trước ngọn núi bỗng nhiên dừng lại. Dừng tay. Một tiếng gào to từ trên cao truyền đến. Một lão tinh tộc tóc vàng. Thanh âm kia quả nhiên hiệu quả, một tiếng quát, tinh tộc tính tình nóng này lập tức ngừng lại. Tộc trưởng. Tinh tộc kia không hiểu nói. Lão tộc trưởng không để ý đến hắn, mà lại hạ xuống, mắt lạnh nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn từ đầu tới cuối không nhìn tinh tộc tính tình nóng này kia, mà lại nhìn về phía lão tộc trưởng. Tinh tộc tộc trưởng. Đợi ngươi một tháng, ngươi rốt cuộc chịu xuất quan. Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Sơn biết một tháng trước, khẳng định bên trong tinh tộc xảy ra vấn đề, bởi vậy, để tránh cho nói chuyện sinh ra hiểu lầm, trước đã đề tài này trở về. Xuất quan. Một tháng. Lão tộc trưởng chân mày cau lại. Ác tặc lớn mật, để cho ác ma cổng công chạy, hại tinh tộc ta bất nghĩa, hôm nay, ta diệt các ngươi. Một bên, một tinh tộc bỗng nhiên kêu lên. Khi nói chuyện, tinh tộc kia lật tay một trưởng đánh tới Trung Sơn. Người này dĩ nhiên là thiếu tộc trưởng tinh tộc tổng công chạy, tinh tộc bị phá hủy nặng nề, tội lớn như thế, tự nhiên muốn đổ lên đầu đám người này. Thiếu tộc trưởng tinh tộc vừa ra tay, mấy tên tinh tộc khác cũng xuất thủ. Oanh! Lạc Tinh Trần mở ra thần thông thời gian, tinh tộc xuất thủ lập tức chậm chạp lại, Đao Nhân Đồ và Kim Bằng hợp thời ra tay, ầm ầm lúc đánh lui bốn gã tinh tộc lại. Tổ chức không rõ, quyền lợi không rõ, tộc trưởng không có quyền uy, tộc nhân không hiểu uy củ, khó trách tinh tộc ngươi không thể hưng thịnh. Trung Sơn trầm giọng nói. Dừng tay. Lão tộc trưởng gào to một tiếng. Lão tộc trưởng giận quát người muốn xuất thủ dừng lại, như Trung Sơn nói, tộc trưởng mình lên tiếng, đám tộc nhân tuy rằng giận dữ, cũng phải nhịn. Quả nhiên, lão tộc trưởng bình thường không tức giận, một khi tức giận, đám tinh tộc vẫn phải nghe. Phụ thân, bọn họ để cho cổng công chạy, Không cần nghe bọn họ. Thiếu tộc trưởng kêu lên. Câm miệng. Lão tộc trưởng trầm giọng nói. Quát thiếu tộc trưởng dừng lại. Lão tộc trưởng nhìn về phía đoàn người Trung Sơn, trong mắt cũng hiện lên một cỗ hung giận. Ngươi để cho cổng công chạy, phạm vào tội nghiệt ngập trời, bây giờ còn muốn châm ngòi tinh tộc ta. Phạm vào tội nghiệt ngập trời. Chưa nói tới có câu trời tự làm bậy còn có thể sống, tự làm bậy không thể sống, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Nếu ngươi không nguyện gặp ta, có thể nói thẳng, không cần cầm bái thiếp của ta, lại còn từ chối. Trung Sơn lạnh lùng nói. Bái thiếp. Lão tộc trưởng hai mắt híp lại, dường như phát hiện không thích hợp. Câm mồm các ngươi. Thiếu tộc trưởng lại kêu lên. Hỗn chứng. Lão tộc trưởng trừng mắt. Phụ thân, hắn. Ta còn chưa chết đâu. Lão tộc trưởng quát lạnh. Hiển nhiên, lão tộc trưởng cũng phát hiện con mình hôm nay không bình thường. Trưởng bộ tộc nhất định phải có quyền uy. Hiện tại con mình một lại khiêu chiến quyền uy của mình, lão tộc trưởng tuy rằng sốt ruột thương con, nhưng mà không phải không biết giận. Vị này chính là thiếu tộc trưởng sao? Thiệp mời giao cho ngươi một tháng, không phải là ngươi chưa giao cho ngươi tộc trưởng đấy chứ? Hay là ngươi đã trở thành tộc trưởng mới rồi? Trung Sơn lạnh lùng nói. Trung Sơn nói vậy trừng phạt rất nặng. Đảo mắt đem thiếu tộc trưởng đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ngươi! Thiếu tộc trưởng biến sắc. Lửa giận trong lòng bùng lên, thiếu tộc trưởng nổi giận ạ, đảo mắt đem tất cả chịu tội đổ lên người mình. Hơn nữa theo như lời cha nói, châm ngòi càng tăng thêm. Thiếu tộc trưởng có lòng hủy diệt bái thiếp, nhưng nghĩ tới việc này cũng không phải bí mật gì, dù sao phụ thân cũng là tộc trưởng, sẽ không gạt được. Hừ, ngươi nói lời vô căn cứ, còn muốn lừa tinh tộc ta. Thiếu tộc trưởng lập tức quát. Lừa hay không lừa, còn chưa tới phiên ngươi quyết định, ngươi cũng không phải tinh tộc tộc trưởng. Trung Sơn thản nhiên nói. Thiếu tộc trưởng bộ mặt không khỏi co giật, nhìn bộ dáng nhàn nhạt kia của Trung Sơn, thiếu tộc trưởng hận không thể đi lên liều mạng. Lão tộc trưởng cũng không trách con mình, mà lại nhìn về phía Trung Sơn nói. Chuyện của tinh tộc còn chưa tới phiên người ngoài ngươi xen mồm vào, thả tổng công, làm loạn tinh tộc. Hôm nay các ngươi không cho ta một cái công đạo, ai cũng đừng nghĩ bước ra khỏi nơi này một bước. Lão tộc trưởng thật sự nổi giận, mà các trưởng lão tinh tộc cũng dùng ánh mắt cừu hận nhìn qua. Từng người lấy ra vũ khí, chỉ đợi lão tộc trưởng ra lệnh một tiếng toàn lực ra tay. Trung Sơn vẫn không nhanh không chậm nói. Tổng công! Ta vốn không biết cổng công, nhưng cho dù biết bên trong phong ấn cổng công thì tính sao, so với thứ ta nhắc tới bên trong bái thiếp, cổng công căn bản không so được. Hỗn chứng, ngươi bây giờ còn điên đảo mọi người. Thiếu tộc trưởng lại lần nữa kêu lên. Đạo đãi khách của tinh tộc chính là như vậy sao? Trung Sơn khinh thường nói. Lão tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn, tiếp đó lộ ra nụ cười lạnh nói. Cộng công căn bản không so được. Ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi chưa xem, làm sao biết? Trung Sơn thản nhiên nói. Phụ thân, không nên nghe hắn, hắn đang nói dối. Thiếu tộc trưởng lo lắng kêu lên. Lão tộc trưởng nhìn chằm chằm vào Trung Sơn, thấy ánh mắt bình tĩnh của Trung Sơn, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Tinh bình, đưa bái thiếp cho ta. Lão tộc trưởng nói. Phụ thân, ngươi tình nguyện tin tưởng hắn không nguyện tin tưởng ta. Thiếu tộc trưởng Tinh Bình lo lắng nói. Lão tộc trưởng trừng mắt nói. Đưa cho ta. Mặc dù là đám người trước mắt thả cổng công, nhưng xem ra Tinh Bình trốn tránh trách nhiệm. Giờ phút này là đại sự chủng tộc, không thể có chút cảm tình. Vâng. Tinh Bình ra mặt giật giật nói. Một tấm bái thiếp không lớn đưa cho lão tộc trưởng. Mọi người đều nhìn về phía lão tộc trưởng, đương nhiên, mọi người đều không coi trọng tầm quan trọng của tấm bái thiếp kia, mọi người chỉ đợi tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Lão tộc trưởng cũng khinh thường tấm bái thiếp này, nhưng thân là trưởng bộ tộc, rất nhiều chuyện phải biết rõ ràng. Nhẹ nhàng mở bái thiếp ra. Đập vào mi mắt là một bức họa bảo tháp. Vạn tượng kính tháp. Lão tộc trưởng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc này mới nhìn đến hàng chữ nhỏ bên trái. Chọn thời gian gặp nhau, ngẫu nhiên có được vạn tượng kính tháp. Xin gặp mình. Bình tĩnh xem xét, bái thiếp này viết cực kỳ thành khẩn, không có cuồng ngạo, không có ý đồ xấu, rõ ràng là bái thiếp có ý giao hảo. Vạn tượng kính tháp là bảo vật tinh tộc tha thiết ước mơ ở trong tay hắn. Người ta đưa bảo bối tới cho ngươi, tinh tộc gạt bọn họ chờ ở ngoài tộc một tháng. Suốt một tháng chẳng quan tâm. Đổi thành mình cũng sẽ lửa giận công tâm. Tức giận lúc đầu lập tức trở thành hư không, tạm thời bất luận tin thiệt giả, chỉ phần bái thiếp khách khí này cũng đã khiến cho lão tộc trưởng cảm thấy một chút xấu hổ. Các tinh tộc khác nhìn thấy lão vẻ mặt tộc trưởng lập tức hơi hơi kinh ngạc. Phụ thân, hắn nói là giả, hắn đang nói láo. Tinh Bình lập tức kêu lên. Hỗn chứng chuyện lớn như vậy, vì sao không báo tin cho ta? Lão tộc trưởng phẫn nộ quát. Những người khác tự nhiên tò mò đó là chuyện gì. Hắn nói hắn có vạn tượng kính tháp, nhưng mà vạn tượng kính tháp ngàn năm trước đã bị phá hủy, hậu nhân kia của bàn cổ chính mồm nói, chính mồm bọn họ nói. Tinh Bình kêu lên. Vạn tượng kính tháp. Gần như tất cả trưởng lão đều đồng tử co rụt lại. Hậu nhân của bàn cổ. Một bên Trung Sơn chân mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trừ mình ra còn có thế lực bắt đầu đánh chủ ý lên tinh tộc. Tinh Bình nói chưa dứt lời, vừa nói, lão tộc trưởng lại cả giận. Bảo ngươi không được lui tới với bọn họ, ngươi còn không nghe ta nói đúng không? Lão tộc trưởng phẫn nộ quát. Ta. Tinh Bình nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lão tộc trưởng không nhìn Tinh Bình nữa, mà lại nhìn về phía Trung Sơn nói. Lão phu tinh tộc tộc trưởng Tinh Vân Thiên. Các hạ nói vạn tượng kính tháp ở trong tay ngươi có bằng chứng hay không? Mọi người đều mong đợi nhìn về phía Trung Sơn. Đối với tinh tộc Trung Sơn là ôm thành ý lớn tới, đáng tiếc, làm ta rất thất vọng rồi. Trung Sơn lắc đầu thở dài nói. Ngươi kẻ lừa đảo này, không lấy ra được vạn tượng kính tháp, ngươi còn muốn gạt chúng ta. Tinh Bình giận kêu lên. Lần này, lão tộc trưởng Tinh Vân Thiên không ngăn cản. Đạo đãi khách của tinh tộc, ta cũng không dám khen tặng, nếu ta lấy ra bị cường đoạt thì làm sao bây giờ? Trung Sơn cười nhạt nói. Ngươi! Tinh Bình cả giận nói. Mang trên người. Một bên lão tộc trưởng cũng không phải là ngu ngốc. Lập tức tin ba phần ý tứ của hắn không chỉ là có được, hơn nữa ở nơi này còn ở trên người hắn. Nếu là kẻ lừa đảo, vậy không thể nói như vậy. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1219. Chương 24. Hai điều kiện. Vạn tượng kính tháp tại trên người ngươi. Lão tộc trưởng Tinh Vân Thiên đè nặng kích động trong lòng hỏi. Không chỉ Tinh Vân Thiên, các trưởng lão đều bỗng nhiên gắt gao chăm chú vào Trung Sơn, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Không phải bọn họ tin Trung Sơn nói, mà khát vọng vạn tượng kính tháp quá mãnh liệt. Trọng bảo bộ tộc thất lạc, bây giờ đang ở trên người bọn họ. Phụ thân, ta đã nói rồi, bọn họ đang nói láo. Vạn tượng kính tháp tại ngàn năm trước đã bị phá hủy, hậu nhân kia của bàn cổ không có khả năng gạt ta. Tinh Bình kêu lên. Ngươi câm mồm. Tinh Vân Thiên quát. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng mấy chục vạn năm khát vọng chiếm cứ thượng phong. Tinh Vân Thiên cũng không hy vọng con mình đắc tội người trước mắt nữa. Trung Sơn khẽ mỉm cười nói. Các ngươi nhiều người như vậy, ta làm sao lấy ra đây? Mọi người chân mày cau lại. Ha ha ha ha, không lừa được rồi chứ gì. Chúng ta ở trong này liên quan gì với chuyện ngươi lấy ra? Tinh Bình kêu lên. Mọi người cau mày nhìn Trung Sơn. Đúng là nhiều người như vậy ta mới không thể lấy, ta lấy ra các ngươi cường đoạt thì làm sao bây giờ? Đạo đãi khách của tinh tộc ta đã tự mình lĩnh giáo rồi. Trung Sơn không chút lưu tình nói. Ngươi! Tinh Bình lập tức trừng mắt nói. Sắc mặt đám tinh tộc cũng không tốt, hiển nhiên muốn thấy được vạn tượng kính tháp mới có thể một lần nữa thay đổi thái độ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tinh Vân Thiên hỏi.